Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 415. Thực sự nói cho ngươi. Ngươi cái kia sư phụ đã thân tiêu vẫn rơi. Toàn bộ thiên tộc cổ địa đều yên tĩnh như chết. Hai tôn khởi nguyên đế không rõ lai lịch, lại là đến gần vô hạn trung cực chi cảnh cường giả vô địch. Chỉ cần theo trung cực cơ hội bên trong lĩnh vực ra một tia đạo vận, liền có khả năng bước vào trung cực chi cảnh. Nhưng cái này một tia đạo vận không phải bình thường người có thể lĩnh ngộ. Nhưng hai tôn khởi nguyên đế tin tưởng, trên đời này có một vật có thể trợ bọn họ lĩnh ngộ ra tới. Cái kia chính là hỗn độn chí bảo thời không môn. So với vạn giới chi địa những người khác, bọn họ tầng thứ này nhân vật càng rõ ràng thời không môn huyền bí, có thể trợ bọn họ đem thời gian thật to co lại chậm. Cứ như vậy, bọn họ thì có đầy đủ thời gian lĩnh ngộ trung cực cơ hội. Đây thật là tự nhiên chui tới cửa. Trời cũng giúp ta, nếu là thần vương, bọn họ tuyệt đối sẽ kiêng kỵ 1-2. Có thể thời khắc này thiên tộc, tại bọn họ hai tôn khởi nguyên đế trước mặt, căn bản không có chút nào uy hiếp. Không có cái kia nam nhân bảo hộ, thiên tộc bên trong còn có ai có thể là bọn hắn đối thủ? Nhưng sau một khắc, chỉ nghe được phịch một tiếng, trong chốc lát, hai tôn khởi nguyên đế áp đặt tại thiên tộc trên người mọi người đạo lực, đột nhiên thì bị đánh vỡ. Một đảo vạn trượng quang mang phóng lên tận trời, đó là hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử. Có chút ý tứ, Thiên Cô Vũ, không hổ là từng được phong làm đệ nhất cái thế cổ tổ người. Có thể so Cấm Châu chi chủ, còn mạnh hơn. Có thể sử dụng ra Kim Cương Sử 7 thành lực lượng. Lúc này cái kia đạo người mặc hoàng kim đế bào, toàn thân khí tức tràn đầy hoàng giả chi uy khởi nguyên đế, không khỏi sắc mặt nhỏ hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói: nhưng rất đáng tiếc, ngươi dù sao còn không có đạt tới chúng ta tầng thứ này, lại há biết rõ chúng ta lực lượng chân chính. Vừa dứt lời, tôn này khởi nguyên đế thân về sau, lại đột nhiên hiện ra ra một tôn cái thế cổ sơn, giống như biểu lộ tôn này khởi nguyên đế lai lịch, càng đem bảo vệ tại thiên tộc cổ trên không trung hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử chế trụ. Cùng một thời gian, một vị khác khởi nguyên đế cũng là lập tức xuất thủ. Giờ khắc này, thiên tộc cổ trên không trung triệt để đại biến, mây đen che trời, sấm sét vang dội, vô tận tử vong chi khí quay chung quanh tại cái kia tôn khởi nguyên đế trên thân. Cũng là liền thân mặc màu vàng kim đế bào khởi nguyên đế cũng không khỏi biểu lộ hơi hơi ngưng tụ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, loáng thoáng đoán được lai lịch của đối phương, đáy lòng nhịn không được hít một hơi thật sâu. May mắn vừa mới cùng gia hỏa này cùng nhau liên thủ, nguyên lai gia hỏa này đến từ cái chỗ kia. Vô luận nghe đồn là thật là giả, cái chỗ kia tuyệt đối cùng luân hồi trung cực cổ lộ có lớn lao liên hệ. Phịch một tiếng, hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử trong nháy mắt thì theo trời tộc cổ trên không trung cho chấn bay xuống. Giờ khắc này, toàn bộ thiên tộc cổ địa lần nữa lâm vào hai tôn khởi nguyên đế uy hiếp bên trong. Thiên tộc sở hữu nhân nhất thời sợ xanh mặt lại. Không có hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử bảo hộ, bọn họ lần này triệt để cảm nhận được không gì địch nổi khí tức khủng bố lan tràn ở trong lòng không rét mà run lực lượng. Trong chốc lát, sở hữu nhân không cầm được run lẩy bẩy: cổ tổ, chúng ta nên làm cái gì? Đứng ở bên cạnh Thiên Vu Tu, cho dù là mở ra tứ đại thiên huyệt vị đại tôn thần, giờ phút này nói chuyện cũng là nhịn không được đang run rẩy, sắc mặt cũng là theo sát mà tới, biến vô cùng trắng bệch. Lúc trước tại thiên tộc chủ đảo tự khu vực, hắn chả không có kịp phản ứng, một đạo chất chứa trung cực cơ hội sáng chói chùm sáng thì bay đến bọn họ trên không. Tùy theo cái này, hai tôn khởi nguyên đế lại đột nhiên xuất hiện, ra tay đánh nhau, chiến đấu dư âm càng là phá hủy vạn tầng bậc thang. Không có cách nào, hắn đành phải khởi động thời không môn, tạm thời từ bỏ cái này một chỗ giới, để tất cả tộc nhân tạm thời trở lại thiên tộc cổ địa lánh nạn. Lại không nghĩ rằng, đúng là dẫn sói vào nhà, để bọn hắn thiên tộc triệt để bại lộ. Sớm biết nói dạng này, hắn thì không cần phải mượn dùng thời không môn lực lượng. Tại Cấm Châu lão nhân đám người kia từ xưa đến nay nhân vật trước mặt, đem một đạo trung cực cơ hội cho cướp đoạt đi. Vốn cho rằng hội thần không biết quỷ không hay, nhưng hắn thật không ngờ tới, bây giờ vạn giới chi địa cục thế, đúng là như thế quanh co, vừa đạt được một đạo trung cực cơ hội, lại một đường bay đến thiên tộc trên hòn đảo hư không. Thiên Vu Tu hối hận phát điên, nếu là sớm biết hội dẫn tới hai tôn khởi nguyên đế, hắn tuyệt sẽ không sử dụng thời không môn. Thiên Anh Thần, Thiên Duyệt Tư, Thiên Hành Võ ba người, càng là tại hai tôn khởi nguyên đế khí hơi thở uy áp dưới, căn bản không dám nhúc nhích một bước, cả khuôn mặt đều hoảng sợ thanh. Toàn bộ thiên tộc, tĩnh như ve mùa đông, cho dù là Thiên Cô Vũ, cũng là sắc mặt cực kỳ bất an. Hắn tuy là đệ nhất cái thế cổ tổ, nhưng so với bực này đã đến gần vô hạn trung cực chi cảnh từ xưa đến nay nhân vật, vẫn kém hơn rất nhiều. Hắn càng hoàn toàn không nghĩ tới, phát huy ra bảy thành chi lực hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử, lại cũng vô pháp ngăn trở đối phương một người. Thiên Cô Vũ, ngươi còn đang chờ cái gì? Vô cùng băng lãnh thanh âm rơi xuống, rơi tại thiên tộc sở hữu nhân bên tai, lộ vẻ cực kỳ bình thản, dường như ngay tại nói một kiện cực kỳ chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong đó miệt thị chi ý lại là vô cùng thuần túy. Còn không ngoan ngoãn sắp hết cực cơ hội, phụng đưa ra, oanh, bao phủ tại thiên tộc sở hữu nhân trên đỉnh đầu uy áp lần nữa tăng lên gấp đôi. Trong chốc lát, ngoại trừ Thiên Cô Vũ bên ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt bị ép quỳ xuống, không lưu tình chút nào khởi nguyên đế khí hơi thở, càng là áp thiên tộc tất cả mọi người thân xương cốt, đều tại két CKIT, T két CKIT, T rung động. 1 triệu thiên tộc người xương cốt đều sắp bị áp thành phấn vụn. Hiển nhiên, đối phương là cố ý tại tra tấn thiên tộc sở hữu nhân. Nếu là bọn họ xuất toàn lực, cái này 1 triệu thiên tộc người sớm liền biến thành tro bụi. Thiên Cô Vũ sắc mặt cũng tại thời khắc này biến rất là khó coi. Cho dù dạng này, hắn cái này đệ nhất cái thế cổ tổ cũng là hai vai cảm nhận được một cỗ ngập trời áp lực. Nhất thời ngẩng đầu, cắn thật chặt răng, áp chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi làm như thế thì không sợ cũng có ngày bị ta thiên tộc thanh tẩy sao? Có thể vừa dứt lời, chỉ nghe được một đạo phịch một tiếng, sau một khắc, Thiên Cô Vũ hai chân tại chỗ mềm nhũn, triệt để quỳ xuống. Thanh tẩy trên không hai tôn khởi nguyên đế liền như là cao cao tại thượng tạo hóa đồng dạng, trong mắt từ đầu đến cuối đều không có đem Thiên Cô Vũ để vào mắt. Trên mặt tràn đầy cười lạnh, cho dù là nắm giữ hai đại hỗn độn chí bảo, bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Vô luận là thời không môn, vẫn là Kim Cương Sử, đều cần cực cường giả thôi động. Giống Thiên Cô Vũ dạng này cái thế cổ tổ, trừ phi hỗn độn chí bảo tự thân cảm nhận được uy hiếp, nếu không, căn bản không thể có thể phát huy ra 100% lực lượng. Thiên Cô Vũ, vọng ngươi cũng là đệ nhất cái thế cổ tổ, chúng ta dám làm như vậy thì không sợ sau này? Nói thật cho ngươi biết, ngươi kia cái gì sư phụ tại đệ nhất cấm địa diễn hóa luân hồi, bị luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ, giờ phút này sớm đã thân tiêu vẫn rơi, đã không ai tới cứu các ngươi. Chỉ nghe được phịch một tiếng, thiên tộc sở hữu nhân còn không tới kịp tiêu hóa xong hai tôn khởi nguyên đế, là thật là giả, trực giác đến một cỗ so lúc trước càng cường đại hơn uy áp lần nữa rơi xuống, nhưng lần này lại không phải hướng bọn họ mà đến, mà đúng là hướng hai tôn khởi nguyên đế gào thét mà đi. Vùng thế giới này đột nhiên cả vùng không gian một mảnh phá nát, có khó có thể tưởng tượng cường giả ngay tại buông xuống. Sau một khắc, hai tôn khởi nguyên đế đều chưa kịp phản ứng, nhất thời trước mắt một cái thon dài tay ngọc liền từ không hiểu không biết không gian hoành kích ra ngoài, căn bản nhất điểm đạo lý đều không nói, liền muốn đem một tôn khởi nguyên đế cổ hung hăng bóp lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.